Chương 347, Lý Nha. Nếu không phải Chu Phàm ngăn đón bọn hắn 6 người, trong bọn họ nóng lòng gấp phía dưới, chỉ sợ đã sớm tiến lên. Chu lực sĩ, làm sao bây giờ? Tên kia phù sư thấp giọng đổi hỏi. Khả năng nhất tình huống là Thiên Lương đường phố bên ngoài đã bị khống chế lại. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng phán đoán nói. Về phần nội bộ là tình huống như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng khoảng thời gian này ba vị tứ an sử đều liên tục lưu tại ti phủ bên trong. Vô luận là người đeo mặt nạ vẫn là quái dị, muốn công phá giống như thành lũy đồng dạng nghi loan ti phủ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nghe được Thiên Lương đường phố bên ngoài đã bị không biết thế lực khống chế lại, để còn lại 6 người sắc mặt trở nên khó coi. Trong thành đội tuần tra đâu? Đội tuần tra nên đã sớm đến mới đúng. Chu Phàm lại bình tĩnh hỏi. Đội tuần tra người bình quân thực lực kém xa Tít Tắp lực sĩ, nhưng thắng ở nhân số đủ nhiều, đội tuần tra có mấy trăm người. Trừ ra ban đêm bên ngoài tuần tra một chi, còn lại liền lưu tại phố Nam Đông khu tuần tra trong doanh địa. Tuần tra doanh địa khoảng cách Thiên Lương đường phố rất gần. Cấp 5 đề phòng lệnh phát ra lúc, đội tuần tra hẳn là trước hết kịp phản ứng mới đúng. Trong thành đội tuần tra lại chuẩn bị chiến mã, bọn hắn nên ngay lập tức cưỡi chiến mã đến Thiên Lương đường phố nghe lệnh làm việc. Nhưng là bây giờ Thiên Lương đường phố bên ngoài không có nhìn thấy bất kỳ đội tuần tra, chẳng lẽ đội tuần tra như bùn như vào biển đồng dạng biến mất? May mắn lúc này không có dân chúng còn có tâm tình tới Thiên Lương đường phố, dù sao hiện tại cũng nghĩ đến thu dọn đồ đạc đào mệnh, coi như thật có bất hạnh xông đi vào, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. 6 người trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Nếu là có lấy nhân số ưu thế đội tuần tra đều bị tiêu diệt, vậy bọn hắn chút người này xông đi vào cũng chính là chịu chết mà thôi. Thế nhưng là nghi loan ti điều lệ lại không cho phép bọn hắn trì trệ không tiến. 6 người đều là nhìn về phía Chu Phàm, hy vọng Chu Phàm cầm cái chủ ý. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn nhìn xem 6 người nói, ta có biện pháp có thể đi vào, nhưng không cách nào mang các ngươi đi vào. Các ngươi 6 cái tách ra giữ vững Thiên Lương đường phố cửa vào, nếu có người tới, liền nhắc nhở bọn hắn, đừng để bọn hắn xông vào. Các ngươi cũng muốn cẩn thận bên ngoài có đồ vật đi ra, đồng thời còn phải để người đi xem xét một cái trong thành các nơi xảy ra chuyện gì, Thiên Lương giữa đường mặt ta đi vào điều tra một cái. Sau đó nếu như Yến đại nhân bọn hắn hỏi, liền nói là ta để các ngươi làm như vậy. Chu Phàm tại Nghi Loan Ti phủ trên thực tế đã coi như là người thứ tư, hắn để 6 người không muốn đi vào, liền xem như Yến Quy Lai Cu Nở Dê sẽ không như vậy nói cao ý gì. 6 người liếc mắt nhìn nhau, có Chu Phàm đảm bảo, bọn hắn không cần mạo hiểm, có lý do gì không đáp ứng? Xuống đợi bọn hắn đáp ứng về sau, Chu Phàm lại cùng bọn hắn 6 người bàn giao vài câu, liền để bọn hắn mau mau rời đi. 6 người rời đi 5 cái, một cái khác thì là đi xa giữ vững cửa vào, để phòng có người xông lầm tiến đến. Chu Phàm lại nhìn về phía Lão Huynh, Lão Huynh ngươi lưu tại nơi này, nếu là nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, nhất thiết phải nhắc nhở trước mặt hắn gặp nguy hiểm. Lão Huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ đáp ứng, nó quay người đi vào hắc ám bên trong. Chu Phàm trong thân thể có tử kim quang mang hiện hiện, rất nhanh liền đem hắn bao trùm lên tới. Tử kim bắt giáp ẩn giáp ở vào ẩn thân trạng thái, Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hướng về Thiên Lương đường phố mà đi, hắn vì ngăn ngừa địch nhân trên đường bố bấy dập, lại thôi động dị giáp phù văn. Đi một hồi, Chu Phàm đã nhìn thấy Thiên Lương đầu phố. Đen nhánh mà tĩnh mịch Thiên Lương đầu phố nhìn không thấy bất kỳ vật gì, giống như thôn phệ hết thể lô đen. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là không có trực tiếp đi qua, hắn dọc theo Thiên Lương đầu phố đường vòng, theo phố Nam Tây khu phiên chợ khu biên giới mà qua, đi vào tường cao đứng vững Thiên Lương Lý Nha mặt sau. Thiên Lương đường phố tình huống không rõ, nhưng địch nhân nếu là công kích Thiên Lương đường phố, cái kia Nghi Loan Ti khẳng định đứng núi chịu sào. Ngược lại là Thiên Lương Lý Nha nói không chừng đã sớm bị công hãm, mà lại thiết kế lên, Nghi Loan Ti tưởng vây nhưng không có Thiên Lương Lý Nha tốt như vậy vượt qua. Chu Phàm dán trong Thiên Lương Nha tưởng vây nghiêng thai lắng nghe, tường mặt khác kiến tĩnh, cái gì cũng nghe không đến. Chu Phàm nhẹ nhàng để khí, hắn một cước đạp ở trên vách tường, lăng không trên xoáy, đợi có chút tung tích xu thế, hắn lại là một cước giấm vách tường mượn lực. Cuối cùng cả người rơi vào tường vây phía trên. Chu Phàm không có tùy tiện nhảy đi xuống, hắn nhìn về phía Thiên Lương Lý Nha. Thiên Lương Lý Nha một vùng tăm tối, lặng yên không một tiếng động. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, cái này thực sự quá không tầm thường, Thiên Lương Lý Nha bình thường liền là đèn đuốc đến bình minh. Huống hồ hiện tại vẫn là cấp 5 cảnh giới lệnh phát ra thời điểm, Thiên Lương Lý Nha hẳn là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh bận rộn tình huống mới đúng. Xem ra giống như hắn suy nghĩ như thế, Thiên Lương Lý Nha chỉ sợ là rơi vào. Thiên Lương Lý Nha lực lượng phòng vệ không bằng Nghi Loan Ti, nhưng đã coi như là trong thành xếp hạng thứ 3 vững chắc địa phương, thứ 2 thì là trong thành tuần tra doanh địa. Theo cấp 5 cảnh giới lệnh phát ra bất quá là một đoạn thời gian rất ngắn, Thiên Lương Lý Nha liền xảy ra chuyện, tình huống so Chu Phàm nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Chu Phàm lập xuống quỷ thể, phía sau hắn còn có Tam Khâu thôn phụ mẫu bọn người ở tại, hắn cùng Nghi Loan Ti có thể nói là đã sớm buộc chặt cùng một chỗ. Tại không có xác nhận Nghi Loan Ti thật toàn quân bị diệt tình huống dưới, dung không được hắn lâm trận bỏ chạy. Bởi vì thị giác nguyên nhân, Chu Phàm đứng tại trên tường rào, cũng khó có thể thấy rõ Nghi Loan Ti tình huống. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền hướng Thiên Lương Lý Nha hạ xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, chân của hắn không ngừng dẫm tại trên tường rào, cắt giảm tung tích trọng lực, cái này khiến cho hắn có thể rơi xuống đất im ắng. Sau khi rơi xuống đất, Chu Phàm dán tại trên tường rào, trên người hắn hất lên tử kim giáp nhẹ ẩn ẩn truyền đến một cỗ rét lạnh chi ý. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tử kim giáp nhẹ từ chân quý huyết kim tử kim linh long cấu thành, cỗ này rét lạnh chi ý cho thấy nơi đây không khí có dị thường độc tố lại hoặc là nguyền rủa loại hình đồ vật tồn tại. Chờ một lát rét lạnh chi ý không có làm sâu sắc, Chu Phàm mới xem như thở phào, hắn dị giáp chống cự lại cái này dị thường ăn mòn lực lượng. Tử kim bắt giáp dị giáp cũng không phải là vật năng, Chu Phàm không thể không cẩn thận. Nếu là dị giáp không chống đỡ được cái này ăn mòn lực lượng, cái kia Chu Phàm chỉ có thể rút đi. Hắn hai mắt đánh giá bốn phía, chỉ là quá mờ, rất khó nhìn rõ ràng tình huống cụ thể. Xác nhận không có động tĩnh về sau, hắn mới hướng Lý Nha chính sảnh phương hướng đi đến, xuyên qua hành lang lúc hắn dừng bước lại, chân của hắn đụng phải vật nặng. Chu Phàm khẽ nhíu mày, chỉ có thể lấy ra cây châm lửa, theo lấy đã từng tới ký ức dựa vào vách tường, gỡ xuống một ngọn đèn lồng dầu, châm nhìn. Ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy trong hành lang nằm mấy cỗ thi thể. Thi thể tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại từng đoạn tàn chi, giống như đụng phải cái gì dã thú gặm nuốt qua đồng dạng. Máu tươi bôi hồng hành lang. Chu Phàm không kịp nhìn kỹ, hắn dùng tay che ngọn đèn hỏa, nhanh chóng tiến lên, một đi ngang qua đi đều là tàn chi bại thân. Tàn khu đem hành lang nhuộm đỏ, theo còn sót lại phục sức lờ mờ có thể nhận ra có chút là Thiên Lương Lý Nha tiểu con lại, có chút là Thiên Lương Lý Nha bổ khoái. Chu Phàm trầm mặt chạy vào chính sảnh cu nở dê nằm tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Hắn lại nhanh chóng lục soát một cái địa phương khác, đều là không sai biệt lắm tình huống. Lý Nha không có bất kỳ cái gì người sống. Chu Phàm dừng bước, hắn vừa rồi một bên chạy một bên số, nếu như dựa theo tàn chi số lượng đến xem, Lý Nha người nên chỉ là chết một bộ phận. Nhưng mà cu nở dê không bài trừ toàn bộ bị nụ ổ tờ sạch sẽ khả năng. Đây là quái dị gây nên, nhưng còn nhìn không ra là người đeo mặt nạ điều khiển quái dị làm vẫn là quái dị thế lực làm. Thiên Lương Lý Nha tràn ngập dị thường trạng thái, lại nhìn không ra nhiều thứ hơn, Chu Phàm không có ở bên trong ở lâu, mà là bước nhanh hướng về Thiên Lương Lý Nha cổng mà đi. Thiên Lương Lý Nha chết đối diện liền là Nghi Loan Ti Phủ.